Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934. Muốn hay không tiếp tục hợp tác? 1. Ninh Hoan Tâm trở lại khách sạn thời điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên ngồi ở khách sạn đại đường trên sofa. Đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi một câu. Như vậy chói tai còi cảnh sát thanh, ở đỉnh núi đều nghe được. Ta ngủ được sao? Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt buồn ngủ quay đầu, nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm hỏi đến. Ngươi đem cảnh sát tìm tới, tới tìm giết người hung thủ sao? Hung thủ có đã bị mang đi? Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, mở miệng nhẹ ngữ, ngày mai cảnh sát khả năng sẽ mang hung thủ trở về chỉ ra và xác nhận hiện trường. Kia tam cụ thi cốt cũng sẽ bị đào đi. Đối với Thiên Nguyên tập đoàn tới nói, trừ bỏ loại chuyện này, bọn họ không năng lực áp xuống đi, càng sẽ có vô số đối thủ cạnh tranh tới nhân cơ hội chèn ép. Đối nghỉ phép Sơn Trang phát triển thực bất lợi, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại nơi này chính là ngươi Tưởng Tam thiếu, lấy Tưởng ra ở Yến Kinh thế lực, điệu thấp xử lý cái này án mạng cũng là thực dễ dàng. Mà thương trường thượng mặt các gia tộc cùng tập đoàn, liền tính biết rõ cái này Sơn Trang xảy ra vấn đề, cũng không có ai dám ra tay tới âm Tưởng ra. Cho nên, đồng dạng một tay bài, ở Tưởng Lệ Nhiên trong tay, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt, đảo qua trên mặt buồn ngủ, hai mắt lóe sáng nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân y, ngươi hành a, nhanh như vậy liền tìm đến hung thủ, chẳng lẽ ngươi sẽ xem tướng, vẫn là sẽ đoán trước? Tuy rằng biết rõ Ninh Hoan Tâm là huyền môn người trong, trên thực tế, Tưởng ra người cũng không biết Ninh Hoan Tâm rốt cuộc ra sao môn gì phái, am hiểu cái gì thuật pháp. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Ngươi cho rằng ta là bố y thần tướng truyền nhân a? Phá án đương nhiên là dựa vào nơi này. Nói, Ninh Hoan Tâm chỉ chính mình đầu. Đương nhiên, Tưởng Tam thiếu ngươi cũng không có thứ này. Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm, ngươi có ý tứ gì ngươi? Dám giễu cợt bổn thiếu gia chỉ số thông minh. Ta cùng ngươi nói ta. Tưởng Lệ Nhiên phi thường tức giận. Đang định hảo hảo mà cùng Ninh Hoan Tâm biện luận một chút, kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện nàng đã sớm không ảnh. Ta lặp cái đi, cái này chết nữ nhân. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã ngồi thang máy về tới 20 lâu chính mình thương vụ phòng. Hôm nay nàng hẳn là có thể ngủ cái ân ổn giấc. Bất quá, Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường nhìn trần nhà, lại lần nữa nghĩ tới lần trước xuất hiện ở chính mình trong phòng thần bí hắc ảnh. Hôm nay buổi tối, ở hồi khách sạn trên đường, Ninh Hoan Tâm lại nhìn vài lần trong thôn ương kia khỏa cây hòe già. Cây hòe già thượng du hồn càng ngày càng ít. Đây là cái kỳ quái hiện tượng. Những cái đó du hồn đều đi nơi nào? Hồn phi phách tán, vẫn là nhiệm vụ này còn có cuối cùng một bí ẩn. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, nàng hy vọng tới rồi ngày mai sẽ có đầu mối mới. Sao ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm lại sớm đi lên. Hôm nay thời tiết không tồi, sáng sớm thượng liền nắng sớm sáng lạn. Ninh Hoan Tâm đi đến khách sạn cửa, nhìn bầu trời ánh sáng mặt trời, trong lòng cũng cảm thấy rộng mở thông suốt. Mấy ngày này vẫn luôn mưa dầm liên miên, làm nhân tâm tình áp lực. Toàn bộ Sơn Trang, toàn bộ Hồng Thôn, tựa hồ đều bị bao phủ ở một tầng vô hình bóng ma. Hôm nay, rốt cuộc trời nắng, Này thật là một cái tốt dự triệu. Sớm, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên cũng sáng sớm thượng lên chạy bộ. Đã không như vậy ngoài ý muốn, thậm chí còn tiến lên, mỉm cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Mà Tưởng Lệ Nhiên tắc hoàn toàn làm lơ Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Xem ra Tưởng Tam Thiếu này tâm nhãn, thật sự không lớn. Hết chương.